Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 895, tin tức bắt đầu lên men. Tất nhiên Diệp Hiên huynh đã đắc thủ, cái kia bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn thấy Diệp Hiên trong tay Phật Đà Vô Vọng Hỏa về sau, Lý Lạc Dương không kịp chờ đợi hỏi. Đánh giết Tả Khinh Hầu chỉ là Diệp Hiên trong kế hoạch bước đầu tiên, đón lấy nên làm như thế nào, đám người cũng chỉ biết rõ đại khái, chi tiết cụ thể hoàn toàn không rõ ràng. Chờ, Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, thu tay về bên trong Phật Đà Vô Vọng Hỏa. Chờ, Lý Lạc Dương cùng Mộng Cửu Ca, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai người bọn họ không am hiểu âm mưu quỷ kế, tự nhiên không biết rõ Diệp Hiên trong lời nói ý tứ. Bất quá, Lạc Quân Nhan cùng Tần Dật hai người lại là đã âm thầm gật đầu bắt đầu. Bây giờ Tả Khinh Hầu đã chết, nhưng tin tức còn không có truyền ra, xa xa không tới phiên bọn hắn tới có hành động. Muốn phải thực hiện Diệp Hiên kế hoạch bước kế tiếp, nhất định phải làm cho cả vạn giới cũng chấn động mới được. Cho nên, kiên nhẫn chờ đợi so với cái gì đều mạnh. Thôi, những này ta cũng không am hiểu. Diệp Hiên huynh ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó đi. Lý Lạc Dương khẽ lắc đầu một cái, liền không hỏi thêm nữa. Một bên Mộng Cửu Ca, càng là không chút nào chú ý. Hắn so với Lý Lạc Dương, đối với mấy cái này lại càng không cảm thấy hứng thú. Hắn tham dự tiến vào kế hoạch, đơn giản là xem ở Diệp Hiên trên mặt. Không quá ba ngày, loạn tượng cầm sinh. Diệp Hiên nhìn đám người liếc mắt, bình tĩnh nói, chỉ là một cái Tả Khinh Hầu cái chết. Đặt ở ngày bình thường, tự nhiên không có khả năng gây nên toàn bộ vạn giới chấn động. Nhưng bây giờ thế nhưng là phi thường thời kỳ. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu kẻ dã tâm, kẻ đầu cơ, mong chờ lấy vạn giới hỗn loạn lên. Bọn hắn những người này, có thể thả qua tốt như vậy cơ hội sao? Đáp án là không, lấy Diệp Hiên phỏng đoán. Không quá ba ngày, từng cái thế lực đều sẽ nhảy ra. Bồ Đề Giới, Thự Tiên Các, Gió Mạnh Đế Tôn mặt âm trầm. Hắn nhìn Triệu Khánh nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, khẽ hầu chết tại Ma Kha đế tử cùng Huyền Âm đế tôn tay. Hồi đế tôn, việc này thiên chân vạn xác, lúc ấy Ma Kha đế tử không chỉ giết đế tử, hơn nữa còn sắp hiện ra chàng 36 tên vũ tu. Cùng nhau chém giết, nếu không có tiểu nhân lúc trước hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp này. Trốn về Bồ Đề Giới Triệu Khánh, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Ha ha ha, Huyền Âm đế tôn, Ma Kha đế tử, rất tốt, lại dám động bản đế truyền nhân. Thật sự cho rằng bọn hắn Hoang Cổ đế tôn liền không có người dám động rồi. Gió Mạnh đế tôn thần sắc càng âm lãnh, ngăn không được cười lạnh. Bồi dưỡng một cái đế tử cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tả Khinh Hầu năng lực đạt tới bây giờ độ cao, ở giữa không biết hao tốn Gió Mạnh đế tôn nhiều ít tư nguyên tâm huyết, hắn còn ngóng trông Tả Khinh Hầu có thể ở vạn giới tranh bá bên trong vì hắn Thự Tiên Các mang đến lớn lao số mệnh. Nhưng người nào biết rõ bây giờ Tả Khinh Hầu thế mà bị người giết. Nếu là Tả Khinh Hầu chết vào đế tử bảng đế tử tay, hắn Gió Mạnh đế tôn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Coi như là vạn giới tranh bá trước giờ đã mất đi tư cách. Nhưng mà bây giờ lại là cái quỷ gì? Hoang Cổ đế tôn lại nhúng tay chuyện như vậy. Cái này há chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ, miễn cưỡng cắt đứt Thự Tiên Các tương lai. Đối với kết quả này, Gió Mạnh đế tôn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ngươi xuống dưới lĩnh thưởng đi. Chuyện này bản đế đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay. Cười lạnh vài tiếng về sau, Gió Mạnh đế tôn phất phất tay, hướng phía Triệu Khánh nói ra. Triệu Khánh nghe vậy, ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị nói ra, đế tôn, đế tử bị giết, thiên hạ sôi trào, tiểu nhân thâm thụ đế tử tri ân, lúc này mới đến đây báo tin, can đảm ham ban thưởng. Nếu là đế tôn là đế con báo thù thời điểm, xin mang trên tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện vì đế tử mối thù, ra một phần lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.